chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2088, cơ như xương hoang ngôn. Thế nhưng là, chúng ta đều là bị buộc. Ngươi biết, một khi tiến vào lam sắc yêu cơ, thì không có lựa chọn khác. Van cầu ngươi, thả nàng một con đường sống đi. Cơ như xương nắm thật chặt Vương Đại Đông tay, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin chi sắc, nhìn lấy hấp hối, sinh mệnh sắp kết thúc cơ như xương. Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt chua xót. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không biết lấy nàng tánh mạng. Vương Đại Đông gật gật đầu, không vì cái gì khác, thì vì cơ như xương nguyện ý hy sinh chính mình đến thành toàn cơ như nguyệt phần này hy sinh. Cứ việc cơ như xương chỉ là cơ như nguyệt chia ra tới một cái tính cách, có thể tính toán ra, cũng coi là độc lập một cái ý thức. Cảm ơn ngươi, dạng này ta liền có thể an tâm rời đi. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng chính mình thỉnh cầu, cơ như xương rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Ta còn cần ngươi giúp ta một việc, cơ như xương nói khẽ. Ngươi nói, lúc này Vương Đại Đông thật vô pháp cự tuyệt cơ như xương bất cứ thỉnh cầu gì. Tại ta nhân cách biến hóa trước đó, giết ta, cơ như xương thản nhiên nói. Cơ như xương thân thể vô cùng đặc biệt, không chỉ có hai người cách, các nàng thân thể cũng sẽ theo nhân cách chuyển đổi mà chuyển đổi. Đây cùng với nàng tu luyện công pháp có quan hệ, một khi một thân thể đụng phải chí mạng bị thương, như vậy các nàng cách liền biết chuyển đổi thành chưa thụ thương nhân cách. Chỉ có tại cơ như xương chuyển đổi thành cơ như nguyệt trước đó liền để cơ như xương triệt để chết đi, dạng này về sau cơ như nguyệt liền không thể lại chuyển đổi thành cơ như xương. Cái này Vương Đại Đông có chút do dự, tuy nhiên cơ như xương vốn là muốn chết, có thể để hắn tự mình động thủ, hắn nhưng căn bản không xuống tay được. Nhanh điểm, nhất định phải tại ta chuyển đổi trước đó giết chết ta. Cơ như xương bắt lấy Vương Đại Đông tay, Vương Đại Đông vươn tay bóp lấy cơ như xương cổ, nhưng rất nhanh hắn lại buông ra. Ta làm không được. Vương Đại Đông, ngươi không dụng tâm mềm, ta không phải người tốt lành gì, trong tay của ta dính đầy huyết tinh. Ta hại chết nhiều người như vậy sinh mệnh, còn có cái này nông trường, cũng có một nửa là ta kinh doanh. Ta chết chưa hết tội, nếu để cho ta sống, đem về có nhiều người hơn cửa nát nhà tan, thậm chí chết đi. Cơ như xương biết Vương Đại Đông xuống không được đi tay. Răng rác, cơ như xương đầu đột nhiên lấy một cái quỷ dị đường cong khuynh hướng một bên. Vương Đại Đông lấy tay vặn gãy cơ như xương cổ. Cơ như xương dù sao chỉ là cơ như nguyệt chia ra đến nhân cách mà thôi. Mà lại, như nàng nói, nàng tuy nhiên bị quản chế tại lam sắc yêu cơ, nhưng nàng chỗ phạm phải tội nghiệt là không thể tha thứ. Cơ như xương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng thuộc về cơ như xương nhân cách đã chết. Về sau, cái thế giới này chỉ còn cơ như nguyệt, mà không có cơ như xương. Sau 10 phút, cơ như nguyệt tỉnh táo lại. Ta có phải hay không lại biến thành nàng? Cơ như nguyệt trên mặt hai mắt đẫm lệ lờ mờ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta không muốn nhân cách phân liệt. Cơ như nguyệt tâm tình hết sức kích động. Tinh thần phân liệt là một loại bệnh, mà lại là một loại 10 phần nghiêm trọng tật bệnh. Hội ngay cả mình làm cái gì cũng không biết. Nhìn lấy cơ như nguyệt khóc lớn, Vương Đại Đông nhẹ giọng thở dài nói, yên tâm đi, ngươi về sau sẽ không bao giờ lại biến thành nàng. Khóc nước mắt như mưa, cơ như nguyệt ngẩng đầu nhìn qua Vương Đại Đông, biểu lộ đáng thương hỏi, thật, quá tốt. Ta không dùng biến thành nàng, ta không dùng phân liệt. Cơ như nguyệt nín khóc mỉm cười. Thế nhưng là, cứ như vậy, nàng chẳng khác nào chết, không tồn tại a. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Cơ Như Nguyệt cần phải rất ỷ lại Cơ Như Xương mới đúng à. Không tồn tại thì không tồn tại. Ta Cơ Như Nguyệt làm sao có thể làm loại kia nhu nhược nữ nhân. Cái gì đều cần ta đến bảo hộ. Bị người khi dễ chỉ biết khóc cái mũi. Thật vô dụng. Cơ Như Nguyệt tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông càng thêm kinh ngạc. Bị người khi dễ. Khóc nhè. Không phải Cơ Như Nguyệt sao? Ngươi cho rằng ta rất muốn gặp đến nàng. Nói cho ngươi đi. Ta chán ghét nàng. Chán ghét nàng nhu nhược. Chán ghét nàng vô năng. Nếu là không có ta, nàng sớm đã chết ở lam sắc yêu cơ bên trong. Cơ Như Nguyệt biểu lộ có chút lạnh. Có thể ngươi trước rõ ràng rất muốn gặp đến nàng a. Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút. Ta là muốn nhìn thấy nàng. Bởi vì ta muốn nhìn một chút. Cái kia nhu nhược không dùng nữ nhân rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá bây giờ nếu biết nàng chính là ta một nhân cách khác. Ta tự nhiên không cần lại nhìn thấy nàng. Trên cái thế giới này có ta Cơ Như Nguyệt liền đầy đủ. Cơ Như Nguyệt thản nhiên nói. Vương Đại Đông đột nhiên ý thức được cái gì. Chẳng lẽ Cơ Như Xương lừa gạt hắn. Nàng nói tới cũng không phải là chân tướng sự tình. Vương Đại Đông cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì sự tình còn chưa có xác định. Vậy liền chưa chắc là thật. Cơ Như Nguyệt. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi là lúc nào tiến vào lam sắc yêu cơ? Vương Đại Đông hỏi. Xa xưa như vậy sự tình. Ngươi nào còn nhớ rõ? Cơ Như Nguyệt thuận miệng hồi đáp. Cái kia tiến vào lam sắc yêu cơ chuyện khi trước ngươi có nhớ không? Cơ Như Nguyệt trả lời. Đã chứng thực hắn suy đoán chí ít đối hơn phân nửa. Hắn lại tiếp tục hỏi. Cơ Như Nguyệt ôm lấy đầu mình. Tựa hồ tại hết sức nhớ lại. Mấy phút đồng hồ sau, Cơ Như Nguyệt mười phần mờ mịt lắc đầu. Ta không có ấn tượng. Vương Đại Đông lần nữa nuốt ngụm nước bọt. Xem ra hắn suy đoán là thật. Cơ Như Xương thật lừa gạt nàng. Nàng nói cái kia nhu nhược bị hắn yêu cơ khi dễ cô bé cũng không phải là Cơ Như Nguyệt, mà chính là chính nàng. Cơ Như Nguyệt mới là nàng chia ra đến nhân cách. Nàng mới là cỗ thân thể này tối nguyên thủy chủ nhân. Đã nàng là cỗ thân thể này chủ nhân, có thể nàng tại sao muốn hy sinh chính mình đến thành toàn Cơ Như Nguyệt đâu? Mặc kệ nhiều như vậy, qua đi hồi ức cũng không phải cái gì tốt nhớ lại. Không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi. Cơ Như Nguyệt không có vấn đề nói. Không, ngươi cũng không phải là không nhớ rõ. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng yêu thương nói. Ngươi có ý tứ gì? Cơ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn qua Cơ Như Nguyệt. Gàn từng chữ một. Ngươi không có tiến vào lam sắc yêu cơ trước kia chỉ nhớ. Cũng không phải là bởi vì ngươi quên. Mà chính là, ngươi căn bản cũng không có đoạn thời gian kia chỉ nhớ. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cơ Như Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Ta nói là, ngươi cũng không phải là chủ nhân cách. Vương Đại Đông chuẩn bị nói ra chân tướng. Tuy nhiên có lẽ Cơ Như Xương cũng không hy vọng hắn nói cho Cơ Như Nguyệt. Theo nàng hội lừa gạt là hắn có thể nhìn ra được. Nhưng Cơ Như Xương vì trở thành toàn Cơ Như Nguyệt hy sinh chính mình. Cho nên hắn cảm thấy Cơ Như Nguyệt hẳn phải biết. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Cơ Như Nguyệt nhất thời trừng to mắt. Bất khả tư nghị nói. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông híp híp mắt nói. Ta nói là, ngươi mới là cái kia chia ra đến nhân cách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.